nhìn anh nữa em ơi, hoa xanh đã phai rồi, hương trinh đã tàn rồi. Đừng nhìn anh, đừng nhìn anh nữa em ơi, đôi mi đã buông xuôi, môi răn đã quên cười. Hẳn người thôi đã quên ta, trăng thu gãy đôi bờ, chim bay giữa xa mờ. Gặp người chẳng nhắn cho ta, hoa xanh đã bờ vờ, đêm sâu gối ở thơ. Kiếp nào có yêu nhau thì xin tìm đến mai sau, hoa xanh khi chưa nở, tình xanh khi chưa lo sợ. Bao giờ có yêu nhau thì xin gạt hết thương đau. Em đâu rồi? Em đâu rồi? Nước mắt đã